Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 728, Hảo Sư Huynh Huyền Thanh. Hiện tại Thông Thiên Giáo chủ không tại Tiệt Giáo, Huyền Thanh có thể làm Tiệt Giáo một nửa chủ, cái này cho Phong Tử Thần cực lớn thao tác không gian. Làm sao gây sự đều có thể, dù sao Đa Bảo cũng không biết cùng Huyền Thanh đối nghịch. Chờ Thông Thiên Giáo chủ từ núi Côn Lôn trở về, sợ là sẽ phải phát hiện, Tiệt Giáo đã không phải là thần nhận biết bên trong Tiệt Giáo, mà là nhân tộc Tiệt Giáo. Phong Thương Mang đuổi tới Tam Tiên Đảo lúc, Huyền Thanh trong lòng đã có tính toán, liền gặp thần không chút hoang mang từ trong động phủ đi ra. Lấy thủ đoạn đặc thù, đem cùng mình quen biết Tiệt Giáo đệ tử triệu tập đi qua. Vì nhân tộc dựng truyền tống môn một chuyện, chính là một cọc công đức lớn sự tình. Tự nhiên không phải ai đều có tư cách tham gia. Có thể tham gia lần hành động này, không cầu hắn là có đức hạng người, tối thiểu cũng phải thân không việc xấu mới được. Chỉ một điểm này, đầy đủ đem đại đa số Tiệt Giáo đệ tử bài trừ bên ngoài. Tiệt Giáo đệ tử, ngư lòng hỗn tạp, có một lòng cầu đạo khổ tu chi sĩ, có chuyên tâm nghiên cứu bách nghệ Tiêu Dao tiên nhân, cũng có thanh tĩnh đạm bạc tiên nhân, nhưng càng nhiều, hay là những yêu ma quỷ quái đó. Chính là những thứ này yêu ma quỷ quái, không tu lễ nghi, không tuân theo thanh quy, tự tiện tạo giết, có thể nói là việc xấu loang lổ, đem Tiệt Giáo làm cho chướng khí mù mịt không nói, càng là nhiễm lên một thân nghiệp lực. Tiệt Giáo sở dĩ tại Hồng Hoang thanh danh không tốt, vượt qua tám thành là bởi vì duyên cớ của bọn họ. Những thứ này Tiệt Giáo đệ tử, toàn bộ lên Phong Thần bảng, không có một cái là vô tội. Thậm chí, trong bọn họ, còn có hơn phân nửa là không đủ tư cách lên Phong Thần bảng. Nghiệp lực thâm hậu người, kết nối với bảng tư cách đều không có. Tại sát kiếp bên trong hóa thành kiếp cho, là bọn họ trốn không thoát số mệnh. Thiên địa đại kiếp, nhằm vào chính là bọn họ. Như thế nào thiên địa đại kiếp? Chính là giữa thiên địa nhân quả quá nhiều, quá loạn, quá nặng, đến mức thiên đạo đều không thể tiếp nhận. Vì vậy, thiên đạo phát động đại kiếp, khiến cho hồng hoang sinh biến, thiên địa lật úp, lấy hoàn thành thanh lý hết thảy nhân quả mục đích, mà đại kiếp bộc phát, đầu tiên muốn nhằm vào, chính là những cái kia nghiệp lực thâm hậu hạng người. Bọn họ không chết ở kiếp bên trong, vậy ai chết tai kiếp bên trong, cũng không thể những cái kia có công hạng người đi chết đi. Nghiệp lực thâm hậu người, tức là làm nhiều việc ác người. Bọn họ chết tai kiếp bên trong, chính là chết có ý nghĩa, cũng đúng lúc tỏ rõ thiên đạo chí công lý lẽ. Ngày bình thường làm nhiều việc ác, thiên đạo chưa chắc sẽ phản ứng ngươi. Chỉ khi nào đại kiếp bộc phát, những người này chính là thiên đạo hàng đầu nhằm vào mục tiêu. Đây chính là cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo. Thời gian chưa tới, cho nên, người sống một đời, không cầu làm nhiều chuyện tốt, nhưng cầu không làm chuyện xấu sự tình. Tiếp vào Huyền Thanh đưa tin, những cái kia cùng thần quen biết Tiệt Giáo đệ tử, không dám thất lễ, nhao nhao thả ra trong tay sự tình, hướng phía đảo Bồng Lai chạy đến, mà đổi thành một bên Huyền Thanh cũng không có nhàn rỗi. Thần đang bận chuẩn bị buổi tiệc đâu, cái kia Tiệt Giáo đệ tử đến, thần đương nhiên muốn trước chiêu đãi một hai. Đợi đến sau khi cơm nước no nê, mới vừa tốt nói chuyện chính sự. Đến Hồng Hoang nhiều năm như vậy, Huyền Thanh bao nhiêu cũng dính vào một chút Hồng Hoang sinh linh sĩ diện tật xấu. Làm lên sự tình đến, có chút giảng cứu phô trương. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, thần cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là sai người đi vườn trái cây ngắt lấy tiên quả, tiếp lấy mệnh đồng tử lấy ra tiên đan, tiên nhưỡng. Chờ Huyền Thanh chuẩn bị hoàn tất, cái kia Tiệt Giáo đệ tử cũng là nhao nhao đến. Đông Hải có cực kỳ hoàn thiện truyền tống hệ thống, cho nên Tiệt Giáo đệ tử lui tới ở giữa vô cùng thuận tiện. Cái kia đầu tiên chạy tới chính là rời đảo Bồng Lai gần nhất Tam Tiêu tỷ muội. Đây là Tiệt Giáo trong nội môn đệ tử ưu tú nhất vài cái nhân vật một trong. Đón lấy chính là Thông Thiên Giáo chủ Tam Đại chân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, ba người này cùng Huyền Thanh quan hệ nhất là thân nhau cực kỳ. Dù sao, đây là Thông Thiên giáo chủ tại chưa từng thành thánh trước thu nhận đệ tử. Trên cơ bản đều là từ Huyền Thanh tại dạy dỗ. Quan hệ không tốt đó mới là quá. Mấy người kia về sau, Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử chờ một đám nội môn đệ tử cũng là đến. Tiệt giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể bị Huyền Thanh nhìn lên, cũng liền những thứ này bị thần kêu đến mấy chục người. Bọn họ hoặc là thiên tư tuyệt thế, hoặc là phẩm đức cao thượng, hoặc là người có đức. Tóm lại, đều là tiệt giáo trong trăm có một nhân vật. Đừng nhìn những người này ít, nhưng bọn hắn lại có thể đại biểu toàn bộ tiệt giáo. Còn lại đệ tử, có thể cùng nó sánh vai người, cũng mới bất quá giải rác mấy người thôi. Lại cũng đều là một thân nghiệp lực, không bị Huyền Thanh coi trọng xem. Đám người đến đông đủ về sau, yến hội cũng liền bắt đầu. Buổi tiệc bên trong, Huyền Thanh cũng không vội vã cùng mọi người nói chuyện chính sự, mà là trước cùng mọi người uống rượu làm vui. Chờ bầu không khí không sai biệt lắm, Huyền Thanh mới vừa mở miệng nói ra: "Chư vị sư đệ, bây giờ sư huynh trên tay có lấy một cọc công đức lớn sự tình, còn thiếu một ít nhân thủ hiệp trợ, không biết các ngươi có thể nguyện tương trợ?" Nghe một chút, cái gì gọi là nói chuyện nghệ thuật? Đây chính là, rõ ràng là phong tử thần cầu tiệt giáo hỗ trợ, có thể đến Huyền Thanh nơi này, liền thành một kiện công đức lớn sự tình cần các ngươi hiệp trợ. Này chỗ nào là thỉnh cầu a? Rõ ràng chính là tiễn đưa chỗ tốt nha. Hoàn toàn do bị động hóa thành chủ động. Như thế nào công đức lớn sự tình? Tức là có lợi cho hồng hoang thiên địa sự tình. Giống như vậy sự tình, một khi tham dự trong đó, loại kia sau khi chuyện thành công, đám người hoặc nhiều hoặc ít, đều là có thể chia lãi một chút công đức. Mà công đức tại hồng hoang, thế nhưng là đồng tiền mạnh a. Đám người nghe vậy, lập tức liền kích động, nhao nhao hỏi: "Đại sư huynh, chớ có thừa nước đục thả câu, mau nói là cỡ nào chuyện tốt, có thể thu được công đức sự tình, cũng không phải liền là chuyện tốt sao?" Chư vị sư đệ cũng biết, sư huynh cùng cái kia nhân hoàng chính là hảo hữu chí giao. Trước đó vài ngày, sư huynh tại cùng thần nói chuyện phiếm lúc, từng nghe thần trong lúc vô tình nhắc lên, muốn tại nhân tộc cảnh nội chế tạo ra một cái to lớn truyền tống hệ thống. Bần đạo như thế nghe xong, suy nghĩ, cử động lần này không những có thể xúc tiến nhân tộc phát triển, còn có thể tiến một bước tăng cường nhân hoàng uy nghiêm. Cũng không phải liền là một kiện công đức lớn sự tình sao? Lúc này, bần đạo liền nghĩ đến, cái này Đông Hải truyền tống hệ thống, không phải liền là chư vị sư đệ liên thủ chế tạo sao? Đã chư vị sư đệ có thể chế tạo ra Đông Hải truyền tống hệ thống, cái kia vì nhân tộc chế tạo truyền tống hệ thống, hẳn là cũng không phải là chuyện khó. Thế là, bần đạo liền từ nhân hoàng trong tay, đem chuyện này đòi hỏi đi qua, để cho chư vị sư đệ lăn lộn đến một phần công đức. Không biết chư vị cảm thấy việc này như thế nào? Nhường đám người an tĩnh lại về sau, Huyền Thanh chậm chậm nói, nháy mắt, một cái chịu mệt nhọc, khắp nơi vì sư đệ cân nhắc đại sư huynh hình tượng, liền bị Huyền Thanh dựng đứng lên. A, cái này, đại sư huynh thụ ủy khuất, là các sư đệ liên lụy đại sư huynh, nhường đại sư huynh tại hảo hữu trước mặt mất mặt mũi. Tiệt giáo chư vị đệ tử nghe vậy, nhao nhao cảm động nói. Lúc này, bọn họ đã tưởng tượng ra Huyền Thanh hướng nhân hoàng đòi hỏi việc này hình tượng. Như loại này công đức lớn sự tình, dị thường chân quý, nếu là lan truyền ra, khẳng định có rất nhiều người đoạt phá ra đầu đi làm. Có thể đại sư huynh vì bọn họ, vậy mà trực tiếp đem việc này từ nhân hoàng trong tay cho muốn đi qua, không cần suy nghĩ nhiều. Coi như đại sư huynh cùng nhân hoàng quan hệ tốt, vì muốn xuống việc này, khẳng định cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Nghĩ tới đây, đám người càng cảm động. Đại sư huynh tri ân, chúng ta suốt đời khó quên. Đám người lấy đại lễ hướng Huyền Thanh nói cảm ơn. Lúc này, bọn họ đều là đắm chìm trong cảm động bên trong. Ngược lại là không ai cảm thấy viện trợ nhân hoàng có cái gì không đúng. Trên thực tế, cũng không có gì không đúng. Bởi vì, tiệt giáo đệ tử vẫn luôn là làm như vậy. Tại Huyền Thanh hữu ý vô ý dẫn đạo dưới, tiệt giáo đệ tử thường xuyên tham dự vào nhân tộc phát triển bên trong. Hoặc là làm một ít phát minh, xúc tiến nhân tộc phát triển, hoặc là tiến vào triều đình, phụ trợ nhân vương quản lý thiên hạ. Như là loại này sự tình, thật nhiều lắm, tiệt giáo đệ tử chính là thông qua loại phương pháp này, đến thu hoạch công đức, lâu dần, bọn họ cũng liền quen thuộc, mà chính là bởi vì quen thuộc loại này thu hoạch công đức phương pháp, mọi người mới sẽ không cảm thấy Huyền Thanh thuyết pháp có cái gì không đúng, vẫn luôn là như thế, có gì không đúng, ai, chư vị sư đệ mau mau xin đứng lên. Việc này các ngươi không trách vi huynh tự tiện chủ trương thay các ngươi đáp ứng. Vi huynh liền đã rất hài lòng. Lại sao không biết xấu hổ tiếp nhận cảm tạ của các ngươi đâu. Quét ra một đạo gió nhẹ đem mọi người đỡ dậy. Huyền Thanh vội vàng nói. Đại sư huynh nói gì vậy? Nghe được loại này công đức lớn sự tình. Đại sư huynh có thể tại trước tiên liền nghĩ đến chúng ta. Cũng vì chúng ta không tiếc mặt mũi đem việc này muốn xuống tới. Chúng ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Như thế nào lại trách tội cho ngươi? Cầm thú còn tri ân nghĩa. Chúng ta nếu là bởi vậy trách tội đại sư huynh. Chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng rồi. Được nghe Huyền Thanh lời ấy. Vân Tiêu vội bước lên trước. Kích động nói. Đúng vậy a, đúng a. Vân Tiêu đạo hữu nói rất đúng. Bần đạo đám người nếu là bởi vậy trách tội sư huynh, đó không phải là không bằng cầm thú sao? Vân Tiêu phía sau, một đám tiệt giáo đệ tử cũng là liên thanh phụ họa nói. Ha ha, sư muội chớ có kích động, các ngươi không trách tội sư huynh liền tốt. Thấy mọi người kích động như thế, Huyền Thanh vội vàng trấn an nói. Một lát sau, đợi đến đám người an tĩnh lại, liền nghe Huyền Thanh tiếp tục nói. Đã chư vị sư đệ cũng không có ý kiến. Cái kia sư huynh liền đem nhân tộc sứ giả gọi tới. Để hắn chờ chút mang theo các ngươi tiến về trước nhân tộc tổ địa. Cùng nhân hoàng trao đổi việc này. Nói xong, Huyền Thanh nhìn về phía đám người. Chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Liền theo đại sư huynh lời nói. Đám người nhẹ gật đầu. Đáp lại nói. Bất luận cái gì cùng công đức dính dáng sự tình. Đều không ai sẽ cự tuyệt. Chớ nói chi là. Vì nhân tộc chế tạo truyền tống hệ thống như thế lớn một cọc công đức. Bọn họ căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Cần biết. Thượng cổ về sau. Công đức thật là càng ngày càng khó thu hoạch được. Tốt. Nhẹ gật đầu. Huyền Thanh phân phó đồng tử đem phong thương mang gọi đi qua. Cùng mọi người nhận biết. Gặp qua các vị đạo hữu. Trong điện. Phong thương mang không kiêu ngạo không tự ti làm lễ đạo. Gặp qua đạo hữu, thấy thế, tiệt giáo đệ tử theo thứ tự làm lễ đạo. Tại phong thương mang trước mặt, tiệt giáo đệ tử cũng không dám khinh thường. Bọn họ tuy là thánh nhân đệ tử, có thể không biết làm sao đối phương là đại la đạo tôn. Thực lực hơn xa tại bọn hắn. Nếu không phải có thánh nhân đệ tử cái thân phận này tại... Bọn họ liền cùng phong thương mang nhân vật như vậy tư cách nói chuyện đều không có. Chớ nói chi là bình đẳng đối đãi. Nói đến đây, liền không thể không nói một câu. Những tiên thiên thần ma đó bái tại thánh nhân môn hạ. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Chỗ tốt không có mò được bao nhiêu. Ngược lại chậm trễ chính mình tu hành. Người đều nhanh phế. Song phương nhận biết về sau. Huyền Thanh liền nhường phong thương mang dẫn những đệ tử này tiến về trước nhân tộc tổ địa. Thương nghị chế tạo truyền tống thể hệ cụ thể công việc đi. Sư đệ, đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Chẳng lẽ, còn muốn sư huynh tự mình mời ngươi ra tới hay sao? Đám người rời đi không lâu. Huyền Thanh đột nhiên đối với không có một ai đại điện hô. Sau đó, liền gặp đại điện trung ương hư không? Bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một đạo xuất trần thoát tục thân ảnh, dần dần từ hư biến thực, hiển hiện ra, đa bảo, gặp qua sư huynh, đạo nhân hiện thân về sau, cung kính đối với Huyền Thanh đánh cái chắp tay, nghe cái kia đạo nhân ngôn ngữ, người tới đúng là đa bảo, tiệc giáo duy nhất Đại La Đạo Tôn. Lần này, Huyền Thanh tuy là mời các vị sư đệ tới đây nghị sự, nhưng cái kia được mời trong mọi người, đồng thời không có Đa Bảo. Đa Bảo đã là Đại La Đạo Tôn, cái kia công đức đối với thần đồng thời không tác dụng quá lớn. Lại thần cũng không giống đệ tử còn lại tốt như vậy lắc lư. Vì vậy, Huyền Thanh lần này đặc biệt không có mời thần. Chưa nghĩ, Huyền Thanh tuy là không có mời Đa Bảo, có thể Đa Bảo cũng là không mời mà tới. Cũng đúng, Huyền Thanh mời nhiều người như vậy tới tụ hội. Đa Bảo thân là tiệt giáo đại đệ tử, thay mặt trưởng môn, nếu là không có phát giác, cái kia thần liền có chút thất trách. Sư đệ lén lút đến sư huynh nơi này, là muốn làm gì a? Phất phất tay, ra hiệu Đa Bảo tìm chỗ ngồi xuống. Huyền Thanh lên tiếng hỏi, không phải là sư đệ muốn làm gì, mà là sư huynh ngươi muốn làm gì? Cũng không ngồi xuống, Đa Bảo cứ như vậy đứng đấy, không hiểu hướng Huyền Thanh chất vấn. Úc, sư đệ lời ấy có gì khác? Đối mặt Đa Bảo chất vấn, Huyền Thanh có chút đau đầu, ra vẻ không hiểu hỏi. Sư huynh ngươi minh bạch, ngươi biết rõ đạo nhân hoàng cùng sư tôn sư bá các thần quan hệ không? Thân, lẫn nhau đối địch, còn muốn cho các sư đệ lẫn vào nhân tộc sự tình. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trong mắt của ngươi, đến tột cùng còn có hay không sư tôn sư bá các thần? Thấy Huyền Thanh giả ngu, Đa Bảo có chút thất thố lớn tiếng chất vấn. Bần đạo muốn làm gì? Tự nhiên là tại cứu các sư đệ mệnh. Đa Bảo như thế, Huyền Thanh khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng vẫn là đè nén nộ khí, hướng thần giải thích nói. Cứu mạng, nghe vậy, Đa Bảo rất là không giải. Tiên thần sát kiếp xuống tới, trừ hai người chúng ta bên ngoài, tiệt giáo các đệ tử đều tại sát kiếp bên trong, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Vì thế, vì huynh nhường các sư đệ sư muội tiến về trước nhân tộc mưu cầu một phần công đức, lấy tại sát kiếp bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Như thế, cũng có sai sao? Huyền Thanh tuy là có lợi dụng sư đệ ý tứ, nhưng nó điểm xuất phát, cũng đúng là tốt cho bọn họ. Dù sao, có không công đức mang theo, tại sát kiếp bên trong hoàn toàn là hai cái đãi ngộ. Công đức mang theo người, có thể gặp nạn thành cát lợi, gặp dữ hóa lành, hữu kinh vô hiểm vượt qua sát kiếp. Không có công đức người, liền thật chỉ có thể nhìn mệnh. Có thể sư tôn bên kia ngươi muốn thế nào bàn giao? Bây giờ sư tôn các sư bá đang muốn biện pháp ngăn cản nhân hoàng thêm gần một bước. Có thể sư huynh ngươi ngược lại tốt, không giúp đỡ cũng liền thôi, ngược lại chạy đi giúp nhân hoàng một chút sức lực, tăng cường thần đối với nhân tộc thống trị. Sư huynh như thế, nhường sư tôn như thế nào tự xử? Do dự mãi, Đa Bảo vẫn là nói. Huyền Thanh cử động lần này cố nhiên là viện trợ những đệ tử kia. Có thể đồng thời, thần cũng là nhường Thông Thiên giáo chủ khó làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.